trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 113, C113, cầm nước mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, không ai nói được lời nào. Sự im lặng bị phá vỡ khi họ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. Cái quái gì thế? Swordmaster Hana kinh ngạc nhìn về phía vua sư tử Dob. Cô có thể thấy Dob đang nắm đầu một trong những thuộc hạ của mình. Tôi xin lỗi. Và bây giờ, Dob đang xin lỗi Hana. Trận chiến của chúng ta đã bị hủy vì thuộc hạ của tôi. Tôi biết điều này đã nói ra bên chúng tôi hành xử không tốt đẹp. Ô! Dob thậm chí không quan tâm đến tiếng rên rỉ của thuộc hạ và nhẹ nhàng mỉm cười về phía Hana. Tôi hy vọng điều này có thể được coi là một lời xin lỗi của tôi. Dob vung nắm đấm khi nói vậy. Hai tiếng rên rỉ phát ra. Hắn đã đấm vào tay và chân của tên thuộc hạ. Hắn ngây người nhìn cánh tay và chân bị gãy và mỉm cười với Hana. Hãy tiếp tục cuộc chiến của chúng ta thôi. Cánh tay sau đó bắt đầu cử động. Hana mở to mắt, thật là điên. Dob ném thuộc hạ của mình về phía mặt đất đầy tử mana. Người đã đẩy binh sĩ xuống hố bắt đầu hét lên khi chính hắn đang bị ném vào đó. Tại sao phải lớn tiếng như vậy? Ánh mắt của Hana nhanh chóng chuyển về phía Dob. Tên khốn này, keng, Hana lại nâng kiếm lên. Sau đó, cô ấy đạp xuống đất và lao về phía Dob. Dob đang mỉm cười dịu dàng, giờ đây mỗi tay đều có một binh sĩ đang run rẩy. Oa, oa, bình tĩnh, có vẻ như tôi cần phải nhanh chóng xử lý tất cả những tên ngốc này để chúng ta có thể chiến đấu một cách công bằng trong hòa bình. Thế nên, phiền cô hãy cho tôi một chút thời gian. Những binh sĩ sau đó được ném về phía mặt đất. Không, không, thánh nữ. Hana cố gắng hết sức để tránh xa những binh sĩ đang ngã xuống và phóng aura của mình về phía Dob. Dob vẫn hoàn hảo sau vụ nổ. Cô thực sự nghiêm túc sao? Em, tôi hiểu tại sao cô có thể cảm thấy như vậy. Cô có một trái tim tuyệt vời của một kiếm sĩ. Đồ khốn, đừng có nói những lời vô nghĩ nữa. Hana cố tình lên tiếng khiêu khích Dob. Sau đó, cô cố gắng dụ Dob tránh xa những binh sĩ càng nhiều càng tốt. Hắn ta thậm chí còn chưa cuồng nộ. Hana cắn chặt môi. Dob đã không thực hiện cuồng nộ. Hắn có thể dễ dàng chặn đòn tấn công của Hana ngay cả khi không có nó. Mình là một Swordmaster. Vậy làm thế nào? Làm thế nào mà Dob lại có thể chặn được một cuộc tấn công bằng aura một cách dễ dàng như vậy? Hana đã bắt đầu bực bội và khó chịu. T. Thánh nữ, Jack Nim, thần mặt trời, cô có thể thấy những binh sĩ bị trói đang khóc. Hana bắt đầu khó chịu hơn. Họ đều là kẻ thù. Cô cũng không còn là thánh nữ nữa và chỉ sống cuộc đời của mình với tư cách là một Swordmaster. Tuy nhiên, cô không thể bỏ qua những lời cầu xin tuyệt vọng của những binh sĩ phe địch đang nhìn cô và tìm kiếm thần mặt trời và thánh nữ. Nếu có thể chiến đấu một chọi một. Nếu cô có thể đấu với Dob mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác, thì cô có thể hành động với tất cả những gì mình có. Cả Choi Han và Eruhaben Nim đều không có ở đây. Rosalind nói cô ấy cũng sẽ đến muộn. Mary cũng đến muộn. Ở đây không có nhiều người có thể chiến đấu. Có vẻ như mình cũng đã thay đổi rồi. Hana bật ra một tiếng cười như thở dài. Cô của ngày xưa sẽ lao vào mà không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Hana, trận chiến này rất quan trọng. Giáo đoàn thần mặt trời cần phải thể hiện diện mạo mới. Chúng ta cần điều này để Mogoru sống lại. Cô Hana, tôi hy vọng chúng ta có thể đóng vai trò quan trọng lần này. Cô nhớ lại những gì anh trai Jack và Rex đã nói với cô. Hana không chỉ nghĩ về việc chiến đấu ngay bây giờ. Cô cũng phải nghĩ về tương lai. Cô không thể mất tập trung trong một cuộc chiến được. Em, Hana thở hổn hển và cúi người về phía sau sau khi nhìn thấy một nắm đấm ngay lập tức hiện ra trước mặt cô. Buông, một luồng gió lớn lướt qua đường nắm tay của Dob. Hana vặn người và vung cánh tay. Aura nhắm vào chân của Dob. Tuy nhiên, Bàn chân đó di chuyển trước để đá vào cánh tay của Hana. Chết tiệt, Hana bắt đầu cau mày. Một cú đấm nữa lại đến với cô. Đó là một nắm đấm thông thường không có aura và không có cuồng nộ. Tuy nhiên, Hana vẫn cảm thấy áp lực đáng kể như thể một tảng đá khổng lồ đang bay về phía cô. Bà Aang, bang, thanh kiếm và nắm đấm tiếp tục đánh nhau. Hana đã phải lùi bước sau mỗi lần đụng độ. Cô ấy không bị thương, nhưng rõ ràng là cô ấy đang bị đẩy lùi. FCK, những lời thô lỗ bắt đầu tuôn ra từ miệng cô. Đóp thở dài khi bắt đầu nói. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần gạt bỏ những do dự của cô thôi. Đồ khốn kiếp chết tiệt. Im đi. Hana giơ kiếm lên như một ngọn giáo và lao về phía Đóp như đang cố bịt miệng hắn lại. Đóp dễ dàng né đòn của cô ta. Mái tóc như bờm của hắn tung bay trong gió và hét lên. Đẩy tất cả binh sĩ vào trong đó. Đồ điên các ngươi. Bà Aang. Mũi kiếm và nắm đấm va chạm và tạo ra một tiếng động lớn. Hana rên rỉ và bị đẩy ra sau. Cô có thể nhìn thấy kẻ thù đang đẩy những binh sĩ xuống trong bụi. Qua ha ha ha. Cô ấy bắt đầu cười. Hừm. Đóp nhìn về phía sau. Tháp Bắc. Hắn có thể nhìn thấy thứ gì đó đang bám vào mỏm đá và leo lên đỉnh. Người trên lưng đã sớm xuống. Cảm ơn, Big Crocs. Đó là Thánh Tử Jack. Thánh Tử, nhanh lên, mau đẩy binh sĩ xuống. Tốt rồi, tên đó chỉ là một Thánh Tử. Không hề có sức tấn công. Hắn đã nằm trên mặt đất chỉ một lúc trước. Một số người trong số họ nhìn xuống đất. Sau đó, họ bắt đầu cau mày. Và đó là ai? Một người mặc áo khoác của linh mục Thánh Tử Jack và đội mũ che gần hết khuôn mặt ngồi trên mặt đất và vẫy tay. Ngay cả khi không ngồi trên xe lăn, cỏ vẫn xinh đẹp và mềm mại làm sao. Clope là người vẫy tay. Sau đó, có một người đàn ông đeo mặt nạ khác. Họ nghĩ đó là người đàn ông đeo mặt nạ ban nãy. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ này trông mảnh mai hơn. Hãy cẩn thận để không làm bẩn áo choàng linh mục của Thánh Tử đấy. John là người đàn ông đeo mặt nạ thứ hai. Từ khi nào? Họ quay lại nhìn về phía Thánh Tử Jack và thấy cậu ta không mặc áo choàng linh mục của mình. Thánh Tử Jack, người ăn mặc như một quý tộc giàu có sức mạnh chữa trị của thần mặt trời trên cả hai tay. Hana, cậu hét lên. Hana đồng thời bắt đầu cười. Ha ha ha ha. Có một lý do đơn giản cho nó. Hana, nhân loại đã nói với ta để nói với ngươi như thế này. Hắn nói những gì cô đang làm không hề giống cô chút nào. Cô chỉ cần tập trung chiến đấu thôi. Hana cười đến nỗi hai vai run rẩy. Vẻ mặt của Đóp trở nên kỳ quặc. Cô ấy bắt đầu chạy ngay lúc đó. Bộp, bộp, sau đó cô bắt đầu bay. Cô đang đạp xuống mỏm đá để bay. Đỉnh của tháp giả kim đã chia làm bốn. Cô ấy đang nhảy giữa các gờ của phần phía nam nơi Đóp và kẻ thù đang tiến về phía đông. Bùm, cô ấy tiếp đất bằng đôi chân của mình. Không có gì trên đỉnh. Cô đang chạy trốn. Đóp nhẹ nhàng hỏi. Hana bắt đầu nhếch mép. Một aura vàng sen lẫn đen phóng lên qua thanh kiếm của cô. Sau đó cô ấy chém xuống. Bà Aang, bà Aang. Hana bắt đầu phá vỡ phần phía đông của mái tháp giả kim. Cô ấy đang phá mái nhà mà không có bất kỳ sự dè dặt nào. Sau đó, cô ấy mỉm cười về phía Đóp và bắt đầu nói. Mau đến đây nếu muốn chiến đấu. Đóp bắt đầu mỉm cười. Khe khe khe khe, thật thú vị. Đóp nhảy qua mỏm đá. Cũng giống như Hana, Đóp cũng vượt qua khoảng cách giữa những nói đó chỉ bằng sức mạnh thể chất của mình. Hana nhìn về phía Đóp đang nhảy và cô ấy bắt đầu hét lên. Làm bất cứ điều gì anh muốn. Jack là người đáp lại cô. Họ đã tách nhau. Hana đã rời xa Jack. Họ ở những khu vực riêng biệt nên cậu sẽ không sợ làm tổn thương cô. Tấn công Thánh Tử. Đây là cơ hội của chúng ta. Các kỵ sĩ và sư tử bước tới để tấn công Thánh Tử. Chúng tôi sẽ bọc phía sau. Sử dụng các đòn tấn công tầm xa. Khi đó sức mạnh đó của mặt trời sẽ không thể đến được với chúng ta. Các hắc pháp sư và pháp sư lùi lại. Những hắc pháp sư đã hành động như vậy. Những người di chuyển phía sau những người khác và bắt đầu sử dụng từ mana của họ. Sau đó, họ ngay lập tức bắt đầu sử dụng hắc ma pháp. Ong, ong, ong. Nhiều loại hắc ma pháp khác nhau bay lên không trung. Tấn công. Một hắc pháp sư hét lên trước khi những người khác theo sau. Tạo ra những cánh tay và chân đen như bùn bằng hắc pháp sư. Tất cả đều lao về phía rách. Tất cả đều đồng loạt di chuyển. Họ có vẻ kỹ lưỡng và chính xác hơn hầu hết các đoàn pháp sư. Nhẹ nhõm làm sao? Thánh tử Jack bắt đầu mỉm cười. Cậu rất nhẹ nhõm. Cậu vui mừng vì chính những hắc pháp sư chứ không phải pháp sư đã phát động cuộc tấn công đầu tiên. Có thật không? Và cảm thấy nhẹ nhõm khi họ chia tòa tháp thành bốn. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu có thể chiến đấu mà tách ra được Hana. Jack rút toàn bộ sức mạnh chữa trị của thần mặt trời khỏi cơ thể mình. Sa-a-a, một ánh sáng ấm áp ngay lập tức bao quanh khu vực. Jack Nim, tại sao cậu lại sử dụng năng lực chữa trị của mình như vậy? Thánh tử Jack nhớ lại cuộc trò chuyện của anh với Dark El Tasa. Đã có lúc Tasa, người đang giúp thế tử Alberu Crossman, người đang bí mật hỗ trợ cho đế quốc, mang một số tài liệu đến Vatican cho Jack. Tasa đã hỏi câu đó khi cô đặt tài liệu lên bàn của Jack. Xin lỗi, Ahad, tôi không giỏi sử dụng nó. Tôi sử dụng sai cách sao? Jack nở một nụ cười ngượng nghịu khi đáp lại. Cậu đã nghe về tất cả những thành tích của nhóm cao tại tháp chuông giả kim của thủ đô. Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu đã mỉm cười, nhưng đang buồn trong lòng. Không, ý tôi không phải vậy. Tasa bối rối trước khi hỏi câu hỏi đó. Câu hỏi đó đã trở thành đầu mối cho Jack. Hắc ma pháp đang bay về phía cậu. Jack vẫy cả hai tay về phía những ma pháp. Ánh sáng nhẹ nhàng bắn ra từ tay cậu. Nó trông rất yếu ớt giống như một con bướm đang vỗ cánh bị ướt vì mưa. Hả? Đó là gì? Đôi mắt của kẻ thù mở to. Ánh sáng bao quanh những ma pháp của hắc ma pháp. Những ma pháp đó bắt đầu biến mất. Chúng vỡ vụn thành bụi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Jack nắm chặt tay sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra. Cậu nhớ lại lời khuyên của Tasa. Như cậu biết đấy, Dark El đã trốn thoát và ẩn náu trong sa mạc sau khi chạy trốn khỏi thần mặt trời và các giáo đoàn ánh sáng khác nhau. Đó là một câu chuyện rất cũ. Tôi xin lỗi, lẽ ra tất cả chúng ta phải sống hòa thuận với nhau. Không, tôi không đưa ra điều này vì lý do đó. Dù sao, có những ghi chép về thời gian đó. Đó là để chúng tôi có thể chuẩn bị cho những tình huống tương tự trong tương lai. Và nếu chúng ta nhìn vào những ghi chép đó, Jack rút ra nhiều sinh lực hơn nữa. Khả năng chữa trị của mình. Các ghi chép nói trong khi các thánh kỵ sĩ chiến rất đáng sợ. Những người đáng sợ nhất lại là những người có sinh lực. Đó là bởi vì nó không tương thích. Nó không tương thích với tử mana. Những ghi chép của Dark El đã đề cập về người mà họ nên sợ hơn cả các thánh kỵ sĩ. Mọi người dường như thường mắc phải sai lầm này. Nhưng trong khi sức mạnh tấn công là đáng sợ và sức mạnh phòng thủ là đáng sợ, thì sức mạnh buộc mọi thứ mình làm trở thành hư không mới là thứ đáng sợ nhất. Một sức mạnh khiến những sinh vật mang thuộc tính bóng tối không thể chiến đấu được. Tất nhiên, thường phải cần đến hàng trăm linh mục cực mạnh làm việc cùng nhau để biến điều như vậy xảy ra. Tasa nhìn về phía Jack và tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi tin nếu là cậu, Jack, cậu có thể làm được điều đó ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi quy mô lớn rất khó thực hiện, Jack đang áp dụng nó vào thực tế ngay bây giờ. Sa-a-a, cảm giác như thể một cơn gió nhẹ thoảng qua. Khu vực của tòa tháp cậu đang đứng bị bao phủ bởi ánh sáng. Sao có thể như thế được? Các hắc pháp sư cảm thấy ánh sáng đó là một đầm lầy kéo họ xuống. Sức mạnh khiến người sống trở nên tràn đầy sức sống đã bao quanh người chết. Đó không phải là một cuộc tấn công. Nó chỉ làm họ ngạt thở. Đó là bắt đầu. Ong, ánh sáng bắt đầu leo xuống tháp. Mọi khu vực khác ngoài nơi Hana đang chiến đấu bắt đầu bị bao phủ bởi ánh sáng. Không cần phải che mọi thứ bằng ánh sáng mạnh và mạnh. Nó chỉ như một làn gió nhẹ. Có lẽ một số cỏ ngắn. Có thể là cả những cánh hoa bay phấp phới trong gió. Ánh sáng của Jack từ từ và nhẹ nhàng bắt đầu vươn ra khu rừng bắt đầu từ ngọn tháp ở trung tâm. Những con gâu lầm bắt đầu mờ đi vì ánh sáng. Lạch cạch, những hắc pháp sư trong buồng lái có thể cảm nhận được luồng sinh khí nhẹ nhàng này ngăn cản những con gâu lầm được sinh ra từ tử mana di truyền. Nó không thể buộc họ dừng lại như một tảng đá cứng cáp hay một cơn gió mạnh. Tuy nhiên, nó nhanh chóng và nhẹ nhàng quấn lấy mọi thứ. Không có mặt trời trong đêm. Tuy nhiên, tháp Bắc, nơi tồn tại của hồ tử mana, tòa tháp đó đã trở thành nơi có nhiều sinh lực nhất ngay lúc này. Những gâu lầm và hắc pháp sư bắt đầu xoay người. Chúng ta phải giết thánh tử trước. Tất cả đều nhận ra tầm quan trọng của sự hiện diện của thánh tử. Cũng như những nguy hiểm về sức mạnh của cậu ta. Một nửa số gâu lầm bắt đầu tiến về trung tâm khu rừng. Thánh tử Jack, chúng đang di chuyển để loại bỏ sức mạnh mà cậu ta đang phát ra. Làm sao có thể? Mặt khác, các kỵ sĩ và pháp sư không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó. Trên thực tế, họ cảm thấy như thể tình trạng của họ đang tốt hơn. Chúng tôi sẽ giết hắn. Bắt lấy thánh tử, các kỵ sĩ, sư tử và pháp sư nhìn thấy những chuyển động buồn tẻ của các hắc pháp sư và gâu lầm và ngay lập tức bắt đầu tấn công thánh tử. Một vài kỵ sĩ đã lao lên. Tuy nhiên, một thanh trường kiếm đã lao xuống và chặn đường của họ. Người cầm trường kiếm đeo một đôi găng tay trắng khi bắt đầu nói. Không có một Swordmaster nào đồng hành cùng với các ngươi. Bicrox nhấc thanh trường kiếm của mình ra khỏi mặt đất. Vậy thì ta có thể thoải mái. Thanh trường kiếm của anh giờ đã lớn hơn trước đây đang chĩa về phía các kỵ sĩ. Các kỵ sĩ ngập ngừng sau khi chứng kiến hành động của Bicrox. Đó là bởi vì họ không biết thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ này. Có rất nhiều kiếm sĩ đã đứng về phía cao. Hơn nữa, hầu hết những người ở đây đều chưa từng tự mình trải nghiệm nhóm của cao. Cuộc đối đầu vẫn tiếp tục. Mọi người tấn công cùng một lúc. Hỗ trợ họ bằng ma pháp. Các kỵ sĩ đang quan sát kẻ thù đã tìm thấy một lúc để lao về phía thanh kiếm. Bicrox bình tĩnh nói. Nhiệm vụ của ta đã xong. Hả? Kỵ sĩ đang chạy phía trước trông có vẻ bối rối. Chẳng phải người này vừa nói điều này có thể làm được sao? Nhưng tại sao lại xong rồi? Bicrox đã nói sự thật. Anh đã nhận được những yêu cầu sau đây từ cao. Ngừng một thời gian. Thời gian anh được yêu cầu dừng lại bây giờ đã kết thúc. Rầm rầm. Anh nghe thấy tiếng ầm ầm trên bầu trời. Những kẻ thù đã ngóc đầu dậy. Bầu trời đêm đen mịt mù. Suos suos. Họ cũng có thể nghe thấy gió lớn. Họ cũng có thể thấy một luồng gió lớn thổi ra từ con đường hình chữ thập. Những binh sĩ bị đẩy khỏi tháp cũng như thuộc hạ của Dop. Những người đã trở thành một đống hỗn độn đẫm máu sau các cuộc tấn công của Dop. Tất cả chúng đều được đặt ở dưới cùng của tháp. Và ở trung tâm của cơn gió đó. Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng đó với cả hai bàn tay đan lại với nhau. Chúng ta có đi thử không? Tay người đó nắm chặt những viên đá ma thuật, mây che mặt trăng và các vì sao. Khi bóng tối hoàn toàn và các nguồn ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống tháp giả kim biến mất. Ầm ầm, một tia sét lửa như máu bắn xuống mặt đất. Cách chương.